Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3897, tiên thể, Long Nguyên đế quân con mắt trong phút chốc trợn trừng, toàn thể tỏa ra lệnh vũ trụ tinh không đều run rẩy khủng bố khí lưu. Toàn bộ sơn hải quan ở hắn uy thế bên dưới, đều muốn sụp ra. Tiếp cận quả cầu thủy tinh thần thiên bá đều tê cả da đầu. Nhưng là hắn phi thường quả đoán. Chỉ cần Long Nguyên đế quân không có chân thực chứng cứ. Tuyệt không dám xuống tay với thần tộc. Ầm ầm ầm. Mặc dù là Long Nguyên đế quân tốc độ nhanh hơn nữa. Vào lúc này thần thiên bá đã quyết định quyết tâm hủy diệt trong thủy tinh cầu mặt ghi chép. Long Nguyên đế quân gào thét lên, cái kia khủng bố sát niệm, đều muốn đồ diệt vũ trụ chúng sinh, hắn nhưng là vô hạn áp sát bất tử đạo quân vô thượng tồn tại. Khí lực xuyên qua toàn bộ chư thiên vạn giới, muốn ràng buộc thần thiên bá cũng toàn diện bạo phát, là cao quý thần tộc cường giả tuyệt thế. Đương nhiên sẽ không bị Long Nguyên đế quân khí thế bị ràng buộc trụ. Thời khắc này hắn toàn diện bạo phát, sụp ra mảnh này càn khôn, xuất hiện ở quả cầu thủy tinh bên cạnh. Chỉ bất quá hắn vồ hụt, quả cầu thủy tinh quỷ dị biến mất ở thần thiên bá trước mắt. Ai, thần thiên bá giận tím mặt, còn chưa từng hắn phản ứng lại thời điểm, vòm trời lật úp. Một cái tay hiện ra, che kín bầu trời, quả thực che lấp toàn bộ chư thiên vạn giới, có thể nói cấm kỵ chi thủ, tràn ngập ra khí lưu, để toàn trường cường giả đều thở dốc trầm trọng, đại nhân vật đều không ngoại lệ, thật là khủng khiếp, Long Nguyên đế quân quá mạnh, che kín bầu trời bàn tay khổng lồ, vờn quanh vô tận hủy diệt chùm sáng, phong thiên tuyệt địa. Lòng bàn tay có thể nói cô đọng ngàn tỷ lần chư thiên biển sao. Trôi nổi đếm không hết ngôi sao lớn trong vũ trụ. Rung động ầm ầm, lộ ra lệnh cổ sử càn khôn đều muốn sụp nứt khí thế. Ầm ầm, thần thiên bá cả người run rẩy dữ dội. Lúc trước hắn lấy ra 10 giọt bản nguyên đế huyết, liền hao tổn trọng đại. Hiện đang đối mặt Long Nguyên đế quân. Cơ thể hắn đều muốn trực tiếp giải thể, cấm kỵ chi thủ trực tiếp đánh xuống đến, để thần thiên bá run rẩy, ho ra đầy máu, trong mắt có một tia sợ hãi. Nếu là Long Nguyên đế quân phát điên, hắn rất có thể sẽ nuốt hận, một cái tay này vẫn là đánh xuống đến. Thần thiên bá vận chuyển hiện giai đoạn mạnh nhất chiến lực chống đối. Có thể vẫn bị đánh thân thể rạn nứt, ho ra đầy máu, hơi thở của hắn hư nhược rồi một đoạn, bị một cái tát đập trên mặt đất, trong lúc nhất thời rất khó bò lên. Long Nguyên đế quân, ngươi làm gì, cho rằng ta thần tộc là ngươi có thể tùy ý làm nhục sao? Một vị thần tộc thái thượng trưởng lão nổi giận, là cao quý chư thiên quần tộc cổ nhất gia tộc. Lúc nào bị người như vậy làm nhục quá, câm miệng, ta không ngại xóa bỏ ngươi. Long Nguyên đế quân lạnh lẽo đáp lại, để vị này thần tộc thái thượng trưởng lão khuôn mặt dữ tợn. Hắn còn không bằng thần thiên bá, chớ nói chi là cùng Long Nguyên đế quân giao thủ. Loại này tồn tại một khi phát điên, đối với thần tộc tới nói đều là đại họa. Ha ha. Ta nói tiểu bá, không biết lão già ở đây sao? Ngươi những này không ra hồn thủ đoạn, liền không muốn xuất ra đến mất mặt xấu hổ, bao bất nghĩa nở nụ cười. Ở thần thiên bá nổi giận trong ánh mắt, màu đen quả cầu thủy tinh chậm rãi hiện ra ở bao bất nghĩa trong tay. Hắn nhưng là vũ trụ đệ nhất đạo tặc, tranh cướp bảo vật tốc độ, ai có thể đoạt được hắn? Bao bất nghĩa trực tiếp đem quả cầu thủy tinh giao cho Long Nguyên đế quân. Thiên nhãn đại thế giới lão tổ sắc mặt đều khó nhìn xuống. Đồng lâm phi thường rõ ràng, đồng kính cũng ở trong đó. Mặc dù là đạo quân thân tử chủ đạo, nhưng là Long Nguyên Đế Quân cũng sẽ giận lây Thiên Nhãn đại thế giới. Long Nguyên Đế Quân xem xong trong thủy tinh cầu mặt ghi chép hình ảnh, hắn trầm mặc lại, ngồi xếp bằng ở trong hỗn độn, không nói một lời. Dù là ai cũng có thể cảm giác được một tiếng nghẹt thở lửa giận. Rất nhiều người đều muốn biết bên trong ghi chép đến cùng là cái gì. Mấy cái lão già cũng đi tới hỏi dò Long Nguyên Đế Quân. Trong này liên lụy đến bọn họ đời sau, cũng muốn hỏi rõ ràng đến cùng là xảy ra chuyện gì. Thần Thiên Bá sắc mặt của bọn họ đồng loạt âm trầm. Long Nguyên Đế Quân không nói một lời. Này không giống như là phong cách của hắn. Hắn khẳng định ở mưu đồ một ít gì đó đại sự. Nếu là bên trong ghi chép đạo quân thân tử bọn họ bố trí sát cục quá trình, liền phiền phức, Long Nguyên Đế Quân chắc chắn sẽ không giảng hòa. Cái tai họa này nhất định phải trừ bỏ hắn. Chỉ cần trừ bỏ hắn, thiên rất không đáng để lo. Huyền Hoàng Chí Cường giả cũng không thể đấu thắng Bất Tử Đạo Quân. Đồng Lâm dự tợn con ngươi quét về phía Thiên Môn, đặc biệt là Thần Thiên Bá lửa giận công tâm, thần thương liền như vậy bị chấn áp. Thậm chí ở Đạo Thiên Đế bên người thần nữ, rất biết điều này làm cho Thần Thiên Bá đều muốn điên. Một cái bị chấn áp, một cái bị trở thành người hầu gái. Sơn Hải Quan thẩm thấu khủng bố sát quang, có thể không sánh được đạo tạng siêu cấp chiến trường. Máu nhuộm ngàn tỷ dặm cương vực, ngã xuống trăm vạn chiến trường. Hung quang đều muốn sụp ra cửu u thời không. Được lắm Thiên Đình, được lắm Đạo Thiên Đế. Cho rằng ẩn núp nhiều năm như vậy, liền dám cùng chúng ta siêu cấp quần tộc hò hét sao? Lập tức để phía sau đại quân hỏa tốc tiến quân, Thiên Đình không thể để lại. Mặc dù là hắn Huyền Hoàng Chí Cường giả đứng ra, cũng không thể lưu lại cái này mầm tai họa. Thái Dương Tinh, Mật Tông, Cự Linh Tộc, Thần Tộc, Thiên Đạo Giáo, Thiên Nhãn Đại Thế Giới, đây là cái gì cách cục? Đầy đủ lục đại siêu cấp bá chủ người nắm quyền đều nổi giận. Bọn họ hiện tại chỉ có thể dương mắt nhìn, vô pháp bước vào đạo tặng. Đạo tặng bên trong quy tắc quá khủng bố, thậm chí bọn họ càng rõ ràng, một khi hạt nhân cung điện mở ra, sự tình liền phiền phức. Nếu là bị Đạo Thiên Đế được truyền thừa, như vậy bọn họ rất có thể khống chế toàn bộ đạo tặng. Đây mới là bọn họ kiêng kỵ địa phương. Bọn họ hiện tại không muốn cho Thiên Đình thời gian thở dốc. Cảm giác Thiên Đình phát triển không khỏi quá nhanh, sớm muộn có một ngày sẽ bước lên ở siêu cấp quần tộc. Cái này Đạo Thiên Đế con gái đến cùng lai lịch ra sao? Này thể chất tựa hồ không phải chuyện nhỏ. Giữa trường đại nhân vật nhiều lần quan tâm, Đạo Lăng không hề rời đi Thiên Môn, phản mà ngồi ở chỗ này truyền đạo Đạo Tiên Nhi. Đem hắn nắm giữ đạo tộc đạo tôn tuyệt học giao cho nàng, hy vọng có thể nhanh chóng được thông thiên tiên kinh. Đạo Thiên Đế, Thiên Đạo Giáo giáo chủ trong giây lát quát lên, nếu là lão phu đoán không sai, con gái ngươi hẳn là đạo tộc truyền thừa thể chất thông thiên tiên thể. Loại thể chất này mới có thể hoàn mỹ kế thừa hộ đạo giả một mạch truyền thừa. Thậm chí nàng rất khả năng chính là mở ra hạt nhân cung điện chìa khóa. Cái gì? Trong truyền thuyết tiên thể, đạo tộc thủy tổ tu luyện tiên kinh thể chất, toàn trường náo động. Nếu là như vậy hộ đạo giả một mạch truyền thừa, rất khả năng bị Đạo Lăng cho nắm giữ. Đây chính là việc quan hệ tiên môn, việc quan hệ tương lai huyền hoàng đại thế giới luân hồi. Liên lụy quá khủng bố, ở trong lợi ích quá trọng đại, ai không động tâm? Rốt cuộc năm đó hộ đạo giả một mạch quá huy hoàng, tái diễn chư thiên, sắp xếp biển sao, Nếu không có hộ đạo giả một mạch, chư thiên biển sao sẽ không có hiện tại cách cục. Nhìn thấy đạo lăng không đáp lời, thiên đạo giáo giáo chủ cười ha ha. Ngươi không nói lời nào là có thể phủ nhận sao? Không nghĩ tới a, năm đó hộ đạo giả một mạch không có tuyệt diệt sạch sẽ, còn để lại dư nghiệt. Cái này tiểu nghiệp chướng chính là mạnh nhất dư nghiệt, mà không phải ngươi đạo thiên đế. Thiên đạo giáo giáo chủ, cự linh tộc đầu châu cự hắn không nhìn nổi, toàn thể tràn ngập chư thiên thần linh lực lượng, cả giận nói, ngươi quá mức, năm đó hộ đạo giả một mạch, sắp xếp biển sao, trấn áp hắc ám vùng cấm, giáo hóa chúng sinh, mới có chư thiên biển sao hưng thịnh, ngươi một khẩu lại một khẩu làm nhục hộ đạo giả một mạch. Thực sự là khinh người quá đáng. Ha ha, có liên quan gì tới ngươi? Năm đó hộ đạo giả một mạch là có không nhỏ cống hiến, nhưng là bọn họ dã tâm bừng bừng, xâm chiếm các đại tộc cương vực, lấy tay mạnh nhất tu luyện tiên thổ, chỉ vì tộc này hưng thịnh, lòng dạ đáng chém. Thiên đạo giáo giáo chủ âm u con mắt quét về phía hắn, lạnh lẽo mở miệng, bộ tộc ta lão tổ nhìn không được, mới sẽ ra tay nhắm vào hộ đạo giả một mạch. Tưởng tượng năm đó, lão tổ truy sát hộ đạo giả một mạch đạo tôn, cái kia thật đúng là giết bọn họ trời cao không đường dưới đất không cửa. Cuối cùng còn không là chạy trốn tới hỗn độn cấm khu không dám ra đây. Lão phu nếu là không có quên, năm đó các ngươi thiên ngưu tộc còn vọng tưởng trợ giúp những này kéo dài hơi tàn đạo tôn. Ha ha, năm đó bất tử đạo quân khoan hồng độ lượng tha thứ các ngươi. Hiện tại ngươi đứng lại đến muốn làm gì? Muốn tức giận bất tử đạo quân sao? Thật là tức cười, các ngươi thiên đạo giáo lòng muông dạ thú. Hiện tại nói những này đổi trắng thay đen lời nói, cũng không sợ không được chết tử tế. Ngưu bằng giận tím mặt, ta thiên ngưu tộc từ trước đến giờ không sợ phiền phức. Hắn bất tử đạo quân nếu là cảm giác tiện tay có thể diệt thiên ngưu tộc, để hắn đến thử một lần, nhiều lời vô ích. Năm đó hộ đạo giả một mạch độc chiếm huyền hoàng đại thế giới, hiện tại dư nghiệt một mạch còn muốn độc chiếm, thực sự là mơ hão. Thiên đạo giáo giáo chủ âm u mở miệng, bộ tộc ta thiếu giáo chủ chính là huyền hoàng đại thế giới vũ trụ chi tử, không lâu tương lai nhận chủ huyền hoàng đại thế giới, sẽ trở thành huyền hoàng đại thế giới chủ nhân, mà đạo tộc đã diệt vong, hiện tại đạo tộc bất quá dư nghiệt, này đạo tạng càng không phải dư nghiệt có thể chiếm lấy. Ngoặc kép, hết chương.